Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 Lưu Ngọc Đại Nhân. Bầu trời là màu xám trắng, khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Vkép ở đây, là một mảnh màu đen, không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành thổ địa. Thổ địa là màu đen, dãy núi là màu đen, liền trên mặt đất mọc ra thực vật. Đều là tiếp cận màu đen màu xanh sẫm. Xem ra có mấy phần đáng sợ. Trương Húc biết rồi. Chính mình đi tới cái kia cương thi đã từng đến địa phương. Nơi này lan tràn một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Thế nhưng, Trương Húc không muốn rời đi. Trương Húc muốn tìm tòi nghiên cứu. Nơi này tại sao sẽ như vậy? Trương Húc tung bay. Nơi này vong linh sinh vật thật sự phi thường ít ỏi. Hầu như không nhìn thấy. Đúng là những kia màu sắc tiếp cận màu đen thực vật. Cành lá sum xuê. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một. Bởi vì hắn biết, ở thế giới này, hắn thần hồn là có thể bị nhìn thấy. Tung bay một quãng thời gian, liền nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một chút hình sợi dài màu đen tinh thể. Thật giống thành thốc thủy tinh. Thật giống nở rộ đóa hoa. Thật giống tinh thể tạo thành bụi cỏ. Liền nhìn thấy một ít vong linh sinh vật. Ở này màu đen thủy tinh bên cạnh tu luyện. Trương Húc mò lên màu đen thủy tinh. Leng keng. Hắc sắc thủy tinh thốc. Cấp 4 vật phẩm. Có thể thu lấy. Có hay không thu lấy. Thu lấy. Nhất thời. Hắc sắc thủy tinh thốc như cùng một đóa nở rộ bông hoa. Ở Trương Húc bàn tay phong ấn. Nhìn này thủy tinh thốc rất lớn. Tuy rằng không biết có thể làm cái gì. Thế nhưng nghĩ đến nên cũng là đủ. Trương Húc không có lại thu lấy. Đã có thể tinh luyện thần hồn năng lượng tử hồ lô. Trương Húc chuẩn bị thu lấy mấy cái vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa. Cấp tốc tăng lên chính mình thần hồn cường độ. Vừa vặn vào lúc này. Hai cái cương thi. Hai cái bộ xương. Xem đến Trương Húc. Quay về Trương Húc một trận gào thét. Sau đó bắt đầu công kích Trương Húc. Trương Húc lấy ra thị huyết nhận. Thị huyết nhận trước đây có điều là cấp 3 vật phẩm. Trải qua một ngày uẩn nhưỡng, mơ hồ có thăng cấp thế. Lưỡi đao càng thêm sắc bén, lưỡi dao càng thêm khinh bạc. Cầm ở trong tay, có một loại huyết thống liên kết cảm giác. Trương Húc cầm thị huyết nhận, liền chặt hạ xuống này mấy cái vong linh sinh vật đầu lâu. Cầm lấy một người trong đó đầu lâu. Leng keng, cấp 4 vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Thu lấy, đón lấy là mặt khác hai cái. Một là cấp 3, một là cấp 4. Còn có một bộ xương linh hồn chi hỏa không có cách nào thu lấy. Bởi vì Trương Húc đã thu lấy được rồi đồ vật. Nhìn một chút trong lòng bàn tay 4 cái dấu ấn. Trương Húc có chút tiếc nuối. Có thể thu lấy đồ vật rất tốt. Thế nhưng, mỗi lần có thu lấy hạn chế. Thì có chút khiến người ta phiền não rồi. Trương Húc tiếp tục tiến lên. Trên đường lại đụng tới mấy cái ba. Cấp 4 vong linh sinh vật công kích hắn. Đều bị Trương Húc tiện tay cho diệt. Hệ thống. Tại sao những vong linh này sinh vật đều là công kích ta? Trương Húc có chút buồn bực. Người thần hồn khí tức thuần khiết. Là trong mắt bọn họ tốt nhất. Ngon lành nhất đồ ăn. Bọn họ tự nhiên sẽ công kích ngươi. Trương Húc phát hiện. Hệ thống từ khi tự bạch sau đó, thái độ tốt hơn rất nhiều, cũng không có trước đây lạnh lạnh như băng. Trương Húc tiếp tục tiến lên, ngay vào lúc này, nghe được một thô lỗ tiếng cười. Ha ha, dĩ nhiên có linh hồn khí tức như vậy thuần khiết sinh linh. Quá tốt rồi, Trương Húc nhìn sang, liền nhìn thấy một vu yêu hướng về phía chính mình mà tới. Trương Húc lập tức liền biết rồi. Chính mình không phải cái này vu yêu đối thủ. Vu yêu khí tức trên người quá mức dọa người. Phỏng chừng có 5-6 cấp dáng vẻ. Trương Húc vội vã muốn rút đi. Hắn cũng không muốn bị diệt. Vu yêu chỉ tay một cái. Sử dụng một phép thuật. Trương Húc liền không thể động đậy. Trương Húc thầm kêu gay gâu. Đang muốn cho hệ thống mau nhanh dẫn hắn trở lại. Vừa lúc đó. Một luồng che ngợp bầu trời khí tức bao phủ tới. Nhất thời, vu yêu không dám di chuyển. Ở tại chỗ bắt đầu run lẩy bẩy. liền nghe đến một âm thanh uy nghiêm. Cút ngay, hắn là của ta. Vu Yêu liền bận bịu nói rằng, là, đại nhân, ta lỗ mãng, nói, Vu Yêu hoang mang hoảng loạn rời đi, liền nghe đến cái kia âm thanh uy nghiêm, tiếp tục đi về phía trước, ta ở tòa này màu đen trong cung điện, Trương Húc phát hiện thân thể của chính mình có thể di chuyển, nhắm mắt, hướng về trước tung bay đi, ở luồng áp lực này bao phủ xuống, hắn không hề có một chút cơ hội phản kháng. Quả nhiên, nhẹ nhàng không đến bao lâu, liền nhìn thấy một tòa cao to màu đen cung điện. Cung điện rất cao lớn, tất cả đều là dùng không biết làm bằng vật liệu gì màu đen tảng đá xây thành. Xem ra có chút quỷ dị, Trương Húc lung lay tiến vào. Ở cung điện tận cùng bên trong ở giữa, là một màu đen ghế dựa. Trên ghế ngồi, có một toàn thân màu đen bộ xương. Trong hốc mắt lập lòe màu xanh lam linh hồn chi hỏa ánh sáng. Bộ xương này mặc dù là màu đen, thế nhưng không một chút nào làm cho người ta dơ bẩn cảm giác. Trái lại khiến người ta cảm thấy sạch sẽ như ngọc. Trên người hắn khung xương, thật giống nhất tốt nhất mặc ngọc, êm dịu chân bóng, lóng lánh ép người hào quang. Trương Húc đã cảm giác được, cái kia cỗ dọa người khí thế, chính là bộ xương này tản mát ra. Trương Húc tiến lên, chắp tay hành lễ, đại nhân, chào ngài, bộ xương nói chuyện, ta tên là Lưu Ngọc, người có thể gọi ta Lưu Ngọc đại nhân. Vâng, Lưu Ngọc đại nhân. Trương Húc nội tâm thoáng cao hứng một hồi, tầm thường vong linh sinh vật, là sẽ không nói cho người khác tên của chính mình, bởi vì, biết rồi một vong linh sinh vật tên, có thể triển khai rất nhiều phép thuật đến hạn chế hắn. Cái này Lưu Ngọc nói cho Trương Húc tên của hắn, nên đối với Trương Húc không có cái gì ác ý. Ngươi, không phải thế giới này sinh linh, ngươi từ đâu tới đây? Lưu Ngọc nói đến, ta từ một người tên là Địa Cầu Tinh Cầu mà tới. Chấm ngoặc kép, đón lấy, Trương Húc cho Lưu Ngọc hơi hơi giảng giải một hồi địa cầu đại khái tình huống. Ngươi, có ăn đồ vật sao? Ta đã 10 vạn năm chưa từng ăn đồ vật. Lưu Ngọc nói rằng, Trương Húc kinh ngạc một hồi, lập tức, từ trong không gian chứa đồ lấy ra đồng thời thịt cá, đồng thời tôm thịt, 2 khối bánh gato. Lưu Ngọc quơ quơ đầu lâu, thịt cá mùi thơm, tôm thịt mùi thơm, còn có bánh gato mùi thơm, quá mỹ diệu. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người, trước mặt cái này Lưu Ngọc nhưng là bộ xương a, dĩ nhiên có khứu giác. Liền nhìn thấy Lưu Ngọc cầm lấy khối này thịt cá, dùng sắc nhọn tay chảo bổ xuống đến đồng thời, ném vào đầu lâu miệng bên trong. Khối này thịt cá tiến vào Lưu Ngọc miệng, không biết làm sao, dĩ nhiên lóe lên, liền như vậy cho biến mất rồi. Lưu Ngọc còn nện đi miệng, hương vị không sai, dĩ nhiên là ẩn chứa linh khí linh thực. Ở Trương Húc ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lưu Ngọc ăn xong thịt cá, tôm thịt, còn có bánh gato, mà bộ xương xem ra vẫn là bộ xương. Thật sự không biết, những đồ ăn này bị hắn ăn đi nơi nào. Lưu Ngọc nói tiếp, được rồi, người cho ta mang đến mỹ vị như vậy đồ ăn. Nói một chút coi, người muốn cái gì, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trương Húc vội vã khoát tay áo một cái. Lưu Ngọc đại nhân, ngài đồng ý ăn ta đồ ăn, ta rất vinh hạnh, ta không cần muốn cái gì. Lưu Ngọc nghiêng đầu lâu suy nghĩ một chút, trong tay lóe lên, liền nhiều một thứ, cũng không biết vật này là hắn từ nơi nào lấy ra. Cái này, đưa cho ngươi đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.